Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1268. Thật đúng là cái tinh binh. 4. Ngao Mộc Dương đem hắn rõ ràng tin tức nói ra, cũng nói Tôn Bắc Long đối với Phó Cát Tường hoài nghi. Hắn bây giờ không phải là muốn mọi người giúp mình từ đầu tới cuối tra án, mà là tìm kiếm chứng cớ, có thể chứng minh sự tình cùng Phó Cát Tường có quan hệ chứng cớ. Hắn vừa giới thiệu xong, có người gõ cửa, môn khẩu Ngao Đại Quốc mở cửa, một người mặc thẳng Âu phục trung niên nhân cúi đầu khom lưng đi vào. Tất cả vị khách nhân hào, ta là bổn tửu điếm trước sân khấu quản lý. Như vậy, tửu điếm chúng ta vì hộ khách nhóm chuẩn bị mới lạc hoa quả, đặc biệt cho các vị đưa tới, miễn phí, ha ha, miễn phí. Quản lý buông xuống hoa quả liền rời đi. Ngao Mộc Dương lời muốn nói, Ngao Tiểu Phi ho khan một tiếng nói, thôn trưởng, ngươi mới vừa nói đồ vật quá nhiều, có phần lộn xộn, ta cho ngươi vuốt một lần, ngươi nghe một chút đúng hay không? Năm nay tháng 3 25 hiệu, bệnh truyền nhiễm bệnh viện bác sĩ Giáp, ất hạ ca đêm đi một nhà nướng quán cật dạ tiêu. Đi qua lão bản chào hàng, bọn họ đặc biệt điểm một bàn sấy nướng, mau ham, tháng 3 30 ngày, bác sĩ Giáp tiến hành thông lệ chu kỳ kiểm tra sức khỏe. Một ít tự truyền thông bình đài tại ngày đó tuyên bố thành phố bên trong phát hiện bởi vì dùng ăn mau ham bị nhiễm giáp lá gan virus thị dân ví dụ thực tế. Tháng 3 ngày 31 buổi sáng bác sĩ Giáp cầm đến báo cáo, phát hiện mình trong cơ thể phát hiện giáp lá gan virus. Lập tức liên tưởng đến trước đây đã ăn mau ham. Tướng tướng xem trên tình huống báo cho thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch cục. Đồng thời, thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch cục phát giác được dị thường. Lập tức liên hợp cảnh sát, công thương, ngư nghiệp thành lập tổ điều tra, cũng nhanh chóng tra ra mang độc mau ham đến từ bến tàu thị trường. 11 giờ trưa bọn họ hỏa tốc phong tỏa thị trường bắt đầu tiến hành kiểm tra. Buổi chiều ước 2 giờ đồng hồ bọn họ tra được mang độc mau ham khởi nguồn. Tôn Bắc Long đội tương ứng quầy hàng. Ngày 31 buổi tối, Tôn Bắc Long mời ngươi ăn cơm. Các ngươi tiến hành giao dịch, ngươi trợ giúp Tôn Bắc Long đội tra án. Được chuyện Tôn Bắc Long đội cho chúng ta thôn 10 cái quầy hàng. Đồng thời gian Tôn Bắc Long cho ra hoài nghi người Phó Cát Tường. Đúng không? Ngao Tiểu Phi mấy câu nói ra. Chuyện này cứ dựa theo thời gian tuyến cho vuốt rõ ràng. Điểm này Ngao Mộc Dương rất bội phục hắn. Hiển nhiên chính mình đem hắn cùng Ngao Mộc Ưng hai người gọi tới là không sai. Chính là như vậy, bất quá ngươi nói có điểm gì là lạ. Cái gì gọi là ta cùng Tôn Bắc Long đội tiến hành giao dịch? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Tiểu Phi hỏi, không phải sao? Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen chán nản nói, hảo ba, là, Ngao Tiểu Phi lập tức hưng phấn. Hắn nói, cái này sự tình có vấn đề, các ngươi phát hiện không có. Ngao Mộc Đông nói, vấn đề gì trực tiếp nói. Ngao Mộc Ưng cướp lời nói, nhiều đơn giản sự tình a, tự truyền thông từ nơi nào nhận được tin tức? Hơn nữa là nhiều gia tự truyền thông trước sau tuyên bố liên quan tin tức. Đốc xúc sắp tới tiếp xúc qua mau ham thị dân đi làm liên quan kiểm tra. Đây không phải có quỷ sao? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng, điểm này ta cũng nghĩ đến. Nhưng chúng ta không có cách nào khác đi thăm dò. Không có cái kia quyền hạn. Ngao Tiểu Phi nói. Cái này sự tình kỳ thật thật nặng muốn. Ta hỏi một chút. Thôn trưởng, người có biết hay không bến tàu thị trường bán ra mang độc mau ham là từ thời gian gì đưa ra thị trường? Ngao Mộc Dương nói, tên không kiến thức này, hẳn là tại 25 hiệu lúc trước a. Ngao Tiểu Phi chậm rãi lắc đầu nói, không đúng, ta suy đoán là tại 30 hiệu, thậm chí có thể là tại 3 số 1 mới xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. thao túng chuyện này người kỳ thật minh bạch hướng thị trường đưa lên mang độc Mao Ham đáng sợ tính. Một khi đại lượng thị dân tiếp xúc Mao Ham bị nhiễm lên giáp lá gan, đó chính là xã hội vấn đề, rất nghiêm trọng trách nhiệm hình sự, bắt được khẳng định có xử nặng. Cho nên, hắn mới có thể tại 30 hiệu liên hệ tự truyền thông tuyên bố xuất bến tàu thị trường phát hiện mang độc Mao Ham tin tức, để cho sắp tới tiếp xúc Mao Ham thị dân nhanh chóng đi làm kiểm tra sức khỏe. Kỳ thật hắn mục đích chính là vu oan Tôn Bắc Long, mà không phải trả thù xã hội. Ta phỏng đoán hắn tối chờ đợi mục đích là bác sĩ phát hiện mình tiếp xúc Mao Ham bị nhiễm giáp lá gan virus, đồng thời cũng không có những người khác đi mua Mao Ham. Đem sự tình khống chế tại vừa vặn có thể vu oan Tôn Bắc Long cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác tình trạng. Đây chính là ta suy đoán hắn tại 30 hiệu hoặc là 3 số 1 mới hướng thị trường đưa lên mang độc Mao Ham nguyên nhân. Muốn nghiệm chứng điểm này không khó. Hai ngày này bệnh truyền nhiễm bệnh viện nhất định tại đối với rất nhiều thị dân làm trong cơ thể giáp lá gan virus kiểm tra đo lường. Hỏi một chút kết quả là đi. Ngao Mộc Đông cau mày nói. Người này nói một đàng một bộ. Cùng thực giống như. Ngao Tiểu Phi không vui nói. Đông thúc ngươi thế nào không tin ta đâu này. Ta nói với ngươi ta mang suy luận đó là chuyên nghiệp. Ta về sau có tiền khẳng định mở một nhà tổ trinh thám. Chúng ta một chỗ khai mở. Ngao Mộc ưng, cười hắc hắc nói. Ngao Mộc Dương nói, cha chuyện này không khó. Bất quá có ý nghĩa gì? Ngao Tiểu Phi rất tuấn tú khí khua thủ thế chỉ hướng hắn nói. Long đầu, ngươi nói đến điểm tử thượng. Ta sở dĩ muốn cha ra tiết điểm này. Chính là, dầm dầm dầm. Lại có người gõ cửa. Ngao Đại Quốc kéo cửa ra. Quản lý lại đây. Các vị khách hàng ngài khỏe chứ? Bồn tửu điếm vì mỗi một vị khách hàng chuẩn bị cà phê nóng cùng trà nóng. Thỉnh hỏi các ngươi, chúng ta không phải là đang làm bán hàng đa cấp. Ngao Mộc ưng đi lên muốn đóng cửa. Không phải là cho các ngươi nhìn nhân viên cảnh sát chứng nhận sao? Chính cống tại tra án. Quản lý cúi đầu khom lưng rời đi. Ngao Tiểu Phi tiếp tục nói. Chỉ cần chứng minh có độc Mao Ham là tại gần nhất 2 ngày mới đầu nhập bến tàu thị trường. Vậy chúng ta liền có thể xác định điều tra phương hướng. Giáp ất hai vị bác sĩ cùng nướng chủ quán. Ba người bọn hắn bên trong khẳng định chí ít có 2 người có vấn đề. Ngao Mộc Dương nói. Cái này chủ quán liền có vấn đề. Ngao Tiểu Phi nói. Đúng, nhưng ngươi không phải nói sao? Chủ quán trước mắt liền cảnh sát đều tìm không được. Cho nên chúng ta phải đổi lại phương hướng tiến hành điều tra. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút. Chậm rãi gật đầu nói. Ta minh bạch, tiểu tử ngươi nói đúng. Ngao Văn Sương đám người đi theo gật đầu. Đều là vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng đúng, xác thực như vậy. A, minh bạch. Tiểu Phi có thể a? Ngao Mộc Đông sốt ruột. Hắn xấu hổ hỏi. Đến cùng cái gì đối với? Tú tài ngươi minh bạch cái gì? Ngao Văn Sương vẻ mặt cao thâm mạc chắc. Nói. Ngươi hỏi Tiểu Phi. Để cho hắn giải thích. Ngao Mộc Đông đi lên sinh khí. Nói. Ta để cho ngươi giải thích. Ngao Văn Sương trầm mặc một chút. Thấp giọng nói. Kỳ thật ta cũng không có minh bạch. Ngao Đại Quốc nói, ta cũng vậy, đến cùng các ngươi minh bạch cái gì? Ngao Mộc Đông cả giận nói, vậy ngươi vừa rồi một cái lực chút gì đó đầu. Tống Công Minh không vui nói, khi đó không gật đầu, không ra vẻ mình quá ngu xuẩn. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười, hắn khoát tay một cái nói, đi các ngươi thực là nhân tài, ta cho các ngươi giải thích một chút, kỳ thật ta cũng không hiểu. Trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên sinh động, mọi người ý thức được hai bên đều là đồng dạng ngu xuẩn liền vui vẻ. Ngao Tiểu Phi nói, nhiều đơn giản sự tình, bác sĩ giáp chính là cái này bản án điểm xuất phát a. Hắn vừa vặn nên tiến hành kiểm tra sức khỏe, vừa vặn đi Toàn thị duy nhất một nhà bán mang độc mao ham nướng quán. Lại vừa lúc tiếp nhận lão bản chào hàng ăn mang độc mao ham bị nhiễm virus. Đây không phải quá xảo hợp sao? Nướng quán cũng không phải là tại cửa bệnh viện a, vì cái gì này lưỡng bác sĩ đặc biệt đi này trên quán cật dạ tiêu. Muốn nhéo ở hai cái, này nướng quán có được Toàn thị duy nhất mang độc mao ham cùng bác sĩ giáp trong cơ thể không có. Giáp lá gan kháng thể cũng sắp tiếp nhận bệnh truyền nhiễm kiểm tra sức khỏe. Vì cái gì đây là Toàn thị duy nhất một nhà có mang độc mao ham sạp hàng? Ngao Mộc Đông gãi gãi đầu nói. Ngao Mộc Dương nói, bởi vì đây là cái phỏng đoán. Căn cứ hiện tại bệnh viện kiểm tra kết quả tới làm suất phỏng đoán. Về phần có thể hay không dừng bước, các ngươi đều ta gọi điện thoại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.